Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, Nguyệt Ma Chi Hồn. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi trưa 12 giờ. Trừ Áp Kiêu cùng đánh sân thi đấu bên ngoài, hai người vẫn luôn tại Nguyệt Ma Động bên trong thiêu quái. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Tô Dương đối đứng tại chính mình trên vai Thu Thủy Y Nhân nói ra. Y Nhân, thời gian không còn sớm. Ló Cao đi ngủ à, khác thức đêm, ngươi đây? Thu Thủy Y Nhân hỏi. Tô Dương nói, ta muốn đi Nguyệt Ma Động tầng thứ ba. Cái chỗ kia ngươi đi không? Thu Thủy Y Nhân nói, muốn đi giết Boss sao? Vâng, Tô Dương nói ra, Boss lại có hơn nửa giờ thì đổi mới. Ta mỗi ngày cái này thời điểm đều muốn đem nó giết một lần. Thu Thủy Y Nhân nói, vậy thì tốt, ta trước Ló Cao nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Ta đi tìm ngươi đi. Tô Dương nói ra, muội muội ta ở nhà. Nhà đầu kia khó đối phó. Các ngươi trước vẫn là không muốn gặp mặt. Có thể, Thu Thủy Y Nhân cười nói. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chút muốn gặp một lần ngươi cái kia muội muội. Tô Dương cười nói, có cơ hội. Nói hắn liền đem Thu Thủy Y Nhân đỡ xuống, đem chung quanh quái vật diệt đi về sau liền rời đi Nguyệt Ma Động. Nguyệt Ma Vương đúng hạn đổi mới. Tô Dương sớm địa chờ tại tầng thứ ba. Cự ma lĩnh chủ xông lên. Tô Dương treo lên đi săn tiêu ký. Sau đó lập tức mở cung bắn tên. Hắn cùng cự ma lĩnh chủ đều lên tới cấp 42. Đối phó cấp 40 Nguyệt Ma Vương tự nhiên là không có gì độ khó khăn. Mấy phút sau, Nguyệt Ma Vương hóa thành toái phiến biến mất. Lần nữa cho Tô Dương cống hiến 40.000 điểm cống hiến. Nhưng là, Nguyệt Ma Vương tử vong về sau vẫn chưa rơi xuống bất luận cái gì đồ vật. Đinh! Dã ngoại Boss Nguyệt Ma Chi Hồn giải trừ phong ấn tàn phá bừa bãi nhân gian. Sinh linh đồ thán, mời các dũng sĩ nhanh chóng đánh giết. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên. Tiếp lấy Tô Dương liền nhìn đến Nguyệt Ma Vương trước đó đóng quân địa phương ngưng tụ hắc khí. Xuất hiện lần nữa một tháng Ma Vương. Bất quá đây cũng không phải là trước đó Nguyệt Ma Vương, mà chính là cao cấp hơn Nguyệt Ma Chi Hồn. Nguyên lai lần thứ bảy giết chết Nguyệt Ma Vương về sau sẽ giải khai Nguyệt Ma Chi Hồn phong ấn. Chỉ có đem Nguyệt Ma Chi Hồn giết chết, đến tiếp sau mới có thể đổi mới Nguyệt Ma Vương. Cấp 50 tử cấp hy hữu Boss, Tô Dương cảm giác núi lớn áp lực. Không chút suy nghĩ, trực tiếp chuồn ra Nguyệt Ma Động tầng thứ 3. Xuất hiện tại Nguyệt Ma Động tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Cấp 50 tử cấp hy hữu Boss. Cái này xong đời, giết thế nào đâu? Tô Dương tương đương buồn rầu. Vốn cho là chỉ có Nguyệt Ma Vương. Hiện tại tốt, ra mạnh như vậy cái Boss. Xem như đem chính mình mỗi ngày nhất sát quy luật xáo trộn. Tính toán, thiêu tiểu quái tốc độ lên cấp cũng không chậm. Một ngày thăng cấp 3 cũng là rất không tệ. Đã một ngày thăng không cấp 4, vậy liền thăng cấp 3 tính toán. Nguyệt Ma Chi Hồn quá mạnh, Tô Dương không thể không lựa chọn từ bỏ. Muốn giết chết Nguyệt Ma Chi Hồn đoán chừng muốn chờ hắn lên tới cấp 50 gom góp một bộ đầy đủ cấp 50 hoàn mỹ tử trang mới có kịch. Nguyệt Ma Chi Hồn mạnh mẽ hơn Nguyệt Ma Vương nhiều như vậy. Cự ma lĩnh chủ chống đỡ không bao nhiêu thời gian, mà lại Tô Dương tỷ lệ chính xác thấp, muốn giết chết Nguyệt Ma Chi Hồn còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nguyệt Ma Chi Hồn sự tình chỉ có thể tạm thời có một kết thúc. Trước tiên đem huyết ảnh đẳng cấp thăng lên đến, sau đó lại đi phong ma chi địa tầm bảo, nếu như có thể tìm được tài liệu chân quý hoặc là cao cấp trang bị. Nói không chừng ắt có niềm tin giết chết Nguyệt Ma Chi Hồn. Trở về thành, Ló Cao, tĩnh tọa, tu luyện, một đêm thời gian thì như vậy đi qua. Buổi sáng, cơm nước xong xuôi về sau, Tô Dương liền đăng nhập trò chơi. Sau đó liền dẫn ngàn năm nhân sâm làm nhiệm vụ vào phó bản. Phó bản cho kinh nghiệm cũng rất nhiều, cũng làm cho nhân sâm bảo bảo đẳng cấp nhanh chóng tăng lên tới. Nhưng ở Nguyệt Ma Động bên trong thiêu quái thời điểm không thể dùng nhân sâm bảo bảo. Gia hỏa này đẳng cấp thấp so sánh yếu ớt, tạm thời còn không có tác dụng gì. Tô Dương, ngươi ở chỗ nào? Thu Thủy Y Nhân vừa online thì cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, tại làm nhiệm vụ, chờ ta làm xong nhiệm vụ về sau lại đi Nguyệt Ma Động cày quái. Được, Thu Thủy Y Nhân nói, ta cũng phải trước tiên đem nhiệm vụ làm xong. Đúng, ngươi chừng nào thì tới đón ta? Tô Dương cười nói, buổi chiều a, đánh xong sủng vật đảo về sau ta lại đi tiếp ngươi. Được, Thu Thủy Y Nhân theo tiếng. Làm xong nhiệm vụ, Tô Dương lại chạy tới vùng phía tây hoang dã đánh hai lần chết mò. Sau đó lập tức kêu gọi gió thổi đũng quần lạnh một đoàn người. Cùng tổ đội phía dưới anh hùng độ khó khăn hỏa thần di tích hệ liệt phó bản. Tiến vào phó bản, nhìn đến Tô Dương triệu hồi ra nhân sâm hoa hoa. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này hét lớn. Ta dựa vào, lão đại ngươi còn có thể nghiêu bức nữa một chút sao? Nhanh như vậy liền đem ngàn năm nhân sâm triệu hoán đi ra. Không có ý định để cho chúng ta những thứ này người chơi bình thường chơi đúng không? Tô Dương cười nói, các loại có cái thứ hai thì cho các ngươi đưa một cái. Lão Phong ngươi trước tiên đem ta cự ma lĩnh chủ cầm lấy. Ngươi đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Ta phải triệu hoán ngàn năm nhân sâm cho ngàn năm nhân sâm thăng cấp. Tốt tốt, gió thổi đúng, quần lạnh cười thầm. Lão đại, muốn không ngươi đem ngươi cự ma mượn ta chơi mấy ngày. Tô Dương cười nói, ta trông cậy vào cự ma lĩnh chủ cho ta kháng quái đâu. Người khác mơ mộng hão huyền, gió thổi đũng quần lạnh thở dài nói, ta còn không có mộng tỉnh đây. Trương Anh Suất cười ha ha nói, bị quái giết hai lần thì tỉnh. Gogogo, tiểu quái đổi mới. Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ cho gió thổi đũng quần lạnh. Gió thổi đũng quần lạnh đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra làm nhục thuẫn. Tô Dương đem ngàn năm nhân sâm triệu hoán đi ra cung cấp điểm phát ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cho người ta tham thăng cấp. Cự ma lĩnh chủ khiêng ở phía trước, nhân sâm hoa hoa núp ở phía sau mặt càng không ngừng ném nhỏ nhân sâm. Những cái kia ném ra nhỏ nhân sâm có đôi khi là xanh biếc, có đôi khi là đỏ như máu, có đôi khi là kim sắc, có lúc vẫn là màu đen. Mỗi loại nhan sắc đối ứng một loại kỹ năng, ngoại nhân rất dễ dàng nhìn ra. C-K-I-T-T-T-U. Nhân sâm hoa hoa đột nhiên kêu một tiếng, cặp kia con mắt màu xanh lục biến thành màu trắng, mắt ưng kỹ năng phát động, tỷ lệ chính xác tăng lên 8%, đây là trạng thái kỹ năng. Không bao lâu, nhân sâm hoa hoa đầu biến đỏ, xảo trá kỹ năng phát động, tỷ lệ bạo kích tăng lên 8%, cái này đồng dạng cũng là trạng thái kỹ năng, lão đại thực là xa xỉ a. Cái này nhân sâm bảo bảo tối thiểu là 8 kỹ năng trở lên sủng vật. Mà lại đều là lớn nhất hoàn mỹ trạng thái kỹ năng cùng đơn thể phát ra kỹ năng. Lão đại ngươi những cái kia phó sủng đoán chừng đều so chúng ta mấy cái mang chủ sủng tốt. Lần này phía dưới cục gạch ném, nhìn lấy đều đau a. Toàn mẹ nó là cao thương tổn đơn thể kỹ năng. Lão đại ngươi là làm sao hợp a? Tô Dương cười nói, dùng trứng sủng vật hợp thôi, bất quá tiêu hao rất nhiều hy hữu sủng vật, 10 kỹ năng ta không dám lên, xác suất thành công thật sự là thật quá thấp. Gió thổi đũng quần lạnh nói, 9 cái kỹ năng đã đầy đủ dùng, lão đại ngươi không dùng hợp nhiều như vậy kỹ năng, nhiều một cái kỹ năng cũng tăng lên không bao lớn chiến đấu lực. Tô Dương cười nói, ta biết. Bất quá chỉ có phía trên 10 kỹ năng mới xem như đem sủng vật tiềm lực phát huy đến cực hạn. Nếu có cơ hội, ta khẳng định là muốn thử một chút. Trương Anh Xuất cười nói, lão đại người thật đúng là có ép buộc chứng a. Đối chúng ta mà nói, sủng vật có thể lên 7 cái kỹ năng liền đã rất không tệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.